Bị quăng sang thế giới khác. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi nhanh chóng lấy ra một thanh Blade Gun của Leon trong Final Fantasy 13. Cầm lấy thanh Blade Gun trên tay trái. Tay phải thì lấy thêm thanh Blade Fire trong dạng súng. Cả hai cùng nhắm về Vera mà bắn liên tục hàng loạt cơn mưa đạn, nhưng những chiếc bánh răng xung quanh lại không để yên. Chúng tạo thành một màng chắn xung quanh Vera mà chặn lại loạt đạn. LT, Diamond Dust, Ultimate Shot, GT. Khí lạnh bay ra liên tục đóng băng toàn bộ mọi thứ xung quanh, kể cả những chiếc bánh răng đang bảo vệ cho Vera. Kế tiếp tôi dùng Ultimate Shot xuyên thủng qua hàng rào đã bị đóng băng đó mà tấn công cào Vera. Tôi cũng cưỡi trên một thanh đại đao bay lại chỗ cô ấy. LT, Time Stop, GT, cả không gian như dừng lại. Cả tôi cũng thế, tuy là vẫn nhận thức được xung quanh nhờ Time Magic. Vera thì tạo ra một khẩu pháo nhắm về phía tôi mà nạp năng lượng. Chết tiệt, thế này là ăn trọn nó chắc luôn rồi. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng và trúng ngay người tôi ngay lập tức. Cú bắn khiến tôi bị bay ra sau cuối cùng và rơi xuống đất, kèm với đó là một vụ nổ lớn. Sau vụ nổ thì thời gian xung quanh cũng trở lại bình thường. Tôi cũng có thể di chuyển trở lại. Hai tay tôi rút lấy một bộ đôi katana. Kế tiếp chuyển đôi chân sang dạng báo máy bằng skill cơ giới hóa. Tôi nhanh chóng hướng về phía cô ấy mà chạy và nhảy lên trên những chiếc bánh răng đang bay xung quanh mà hướng về Vera với tốc độ rất nhanh. Tất nhiên cô cũng không để yên rồi. Những chiếc bánh răng xung quanh liên tục hướng về tôi mà tấn công gây cản trở. Tôi nhanh chóng hướng về phía trước, xoay mình hóa thành một làng khói đen bám lên hết bánh răng này sang bánh răng khác, tiến về Vera. Khi đến một khoảng cách đủ gần, tôi lại hóa trở lại bình thường và tung một cú lên gối vào bụng cô ấy. Cú đó khiến cho cô ấy bị bay lên cao tầm 2 mét nhưng tôi lại bay cao hơn. Tôi xoay ngược hai thanh katana xuống dưới. Khi tôi đang nhắm vào hai long bàn tay để khóa cô ấy lại thì từ sau lưng Vera bay ra hai cái bánh răng đánh bay đi hai thanh katana. Tôi dùng hai bàn tay bị đánh rơi katana kết ấn hướng vào cô ấy hô. LT, lôi độn lôi thần tiễn. GT, cả cơ thể tôi hóa thành một mũi tên sấm sét bay xuyên qua cơ thể của Vera. Với một nguồn điện như thế tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ phải bị tê liệt một thời gian khá lâu đây. Nhưng không, thời gian lại quay ngược. Tôi cũng bị kéo lại về khúc trước khi hóa thành sấm sét. Vera cầm lấy một khẩu súng làm bằng bánh răng bắn vào tôi. Phát bắn khiến tôi phải bay ra xa giữ khoảng cách với Vera. Trong lúc bay ra xa, các vũ khí lại xuất hiện bay xung quanh tôi. Tôi liên tục xoay người đá chúng bay về Vera. Cầm lấy cây nỏ bộc phá cùng thanh Blade Fire. Tôi bắn về phía đó với chế độ bộc phá mạnh nhất. Toàn bộ đều trúng mục tiêu, nhưng lần này thì không có chuyện quay ngược thời gian nữa. LT, khả năng điều khiển thời gian của cô đã hết rồi phải không? GT, cô ấy không trả lời nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Một thanh đao của tôi bay lại cho tôi nhảy lên đó hướng về Vera. Tôi hướng tay phải về cô ấy. Tay trái thì đỡ lấy tay phải đang dần biến đổi thành khẩu pháo trong một anime tôi thích, và tôi cũng lấy tên đó làm tên khẩu pháo. LT, Black Rock Shooter, GT, các chu bin của khẩu pháo bắt đầu xoay và bắn về phía Vera vô số tia beam nóng chảy. Một lúc sau thì Vera bị bao bọc trong beam có thể phát nổi bất cứ lúc nào. Tôi bay lên trên tạo ra một quả lựu đạn thả xuống dưới. LT, Burn On, GT, một vụ nổ bùng lên làm sang cả khu vực. Tôi bay vòng xung quanh với tốc độ rất nhanh trên thanh đao của mình, tạo ra vô số thể loại Razen Shuriken vào chỗ đó. Cuối cùng các vũ khí Final Fantasy cũng quay lại bay xung quanh tôi. LT, Final Fantasy Attack, GT, Các vũ khí bắt đầu phát ra mana rất nhiều tạo thành hình ảnh của các nhân vật trong game cùng với các vua trong phần 15. Tôi cũng thả một phần mana của Bahamut và Shiva ra tạo ra cảnh tượng khá giống với phần Dissidia. Cuối cùng là tôi nhảy xuống khỏi thanh đao. LT, Siroi, GT, LT, tôi biết rồi. GT, từ sau lưng tôi dần hiện lên thân ảnh của một con thú khổng lồ và đó chính là Siroi. Tôi đứng lên ngay trên đầu Siroi nhìn về mục tiêu. LT, LT, Amaterasu, GT, GT, một vụ nổ còn hơn cả bom hạt nhân bùng lên. Làm rung chuyển cả không gian chiến đấu tại đây. Tôi phải dùng sa độn để trú khỏi cái vụ nổ lớn này. Một lúc sau thì tôi chui ra khỏi đó đi về chỗ Vera đã ngã xuống. Sau một lúc đi thì tôi thấy cô ấy đang nằm trên đất với nhiều vết thương lớn nhỏ. Tôi bước lại đỡ cô ấy dựa lên người và cho cô ấy uống nước thánh để hồi phục cả tôi cũng thế. Mà ngay sau khi kết thúc cuộc chiến Umi và Velvet thoát ra khỏi tôi bay về với thế giới thực để tham gia tiếp buổi lễ tại cây linh hồn. Tôi ngồi xuống kế bên Vera lấy bánh mì ra ăn cho đỡ đói vì đã đi vội khi chưa kịp ăn cái mông khô gì cả. Sau khoảng một tiếng ngồi đợi thì cuối cùng Vera cũng tỉnh dậy. Tôi quay lại cười nói. LT, chào cô ngủ ngon chứ? GT. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi định cho Men được anime du hí vào chép sau. Nên cho Men đi chơi anime nào trong hai bộ này là Sword Art Online hay Gundam Build Fighter? Cách chương.